Xin được kính chào những thính giả thân yêu của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay, Tiến Quân sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một câu chuyện có tiêu đề đó là Lục Xúc Báo Oán của tác giả Cô Độc. Và ngay sau đây, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Đêm hôm ấy, sau khi con trai và vợ đã quẩy chiếc đòn gánh nhắm hướng nhà bà Bân ở làng Thượng Bì mà đi bắt heo, thì ông Hùng cũng thổi tắt ngọn đèn dầu trên chiếc bàn gỗ nơi đầu giường, rồi dần chìm vào giấc ngủ mộng mị. Canh ba đêm hôm ấy, đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì xảy ra một sự lạ. Cánh cửa sổ nhà ông Hùng mở tung ra để đón ít gió mát ùa vào, nhằm đánh tan cái nóng nực oi bức dù đã quá nửa đêm. Đang thiêu thiêu ngủ thì một tiếng thở dài não nuột vang lên ngay sát bên tai, làm cho ông Hùng trao mày tỉnh giấc. Đang định xem thanh âm đó phát ra từ đâu thì ngoài cổng, tiếng con chó mực ông Hùng nuôi đã 3 năm nay chợt gầm gừ rồi chu lên từng chập. Tiếng xích sắt như giật lên, kèm theo tràng thanh âm gào rú của nó, làm ông Hùng giật mình ngồi hẳn dậy. Với lấy cây cây gậy gỗ lim to bản, ông lầm bầm nghi hoặc. Quái lạ, hay là nhà mình có trộm? Chó thấy tiếng động sủa kêu lên là bình thường, nhưng bỗng nhiên, ông Hùng nghe có tiếng gõ cửa. Cứ 3 âm thanh một đều đặn khô khốc phát ra, lúc nửa đêm thì có chiều chói tai. Ông Hùng giật mình nắm chặt cây gậy gỗ lim trong tay, quay đầu ngó qua khe cửa. Thấy trời còn tối, ánh trăng trung tuần không đủ soi tỏ khoảng sân trước nhà. Trong thâm tâm, ông Hùng yên chí là con gái út của mình, là con bé Thanh, cần tìm cha có việc gì gấp, hoặc vợ ông đã đi bắt heo về. Nghĩ vậy, ông Hùng lăm lăm thanh gỗ lim dài cỡ cánh tay, rồi đứng dậy tiến ra tháo then cửa. Trời mờ tối, lại dày đặc sương mù. Ông Hùng mở to cặp mắt, chưa kịp lên tiếng thì giật mình ngạc nhiên, thấy một người đàn bà mặc áo nâu sồng, tay dắt theo 5 đứa trẻ con còn bé lắm, đứng dưới sân trong vùng sương mờ ảo, không trông rõ mặt. Người đàn bà vòng tay hành lễ, đoạn cất giọng âm vang trầm đục mà rằng: Lạy ông, một lát nữa thôi, người nhà ông sẽ bắt về một con heo 5 mắm. Con heo ấy đang có chừa, xin ông thương tình cho nó sinh con xong, rồi tùy ông định liệu. Lạy ông. Người đàn bà đứng ngay trước mặt ông Hùng, cách có mấy bước chân, nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ quá, cứ như từ chốn thăm thẳm nào vọng về. Ông Hùng bực mình quát lớn theo thói quen hống hách của mình: Mụ đàn bà bẩn thỉu nửa đêm đến lạy lục cái gì? Xéo ngay, là mất giấc ngủ của ông, ông lại vả cho mày mấy cái bây giờ. Xéo, xéo ngay. Mặc cho phản ứng dữ tợn của gã đồ tể, người đàn bà tay ôm đứa bé nhất và dắt díu theo 4 đứa nữa, vẫn đứng im ngước lên nhìn ông như thoát. Mặt người đàn bà đó trắng toát, đôi mắt trừng trừng nhìn ông Hùng đăm đăm, khiến chỉ vài giây sau, ông Hùng đã mất bình tĩnh hẳn, và như có luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm ông lầy bẩy run sợ. Người đàn bà tiếp lời bằng giọng sâu thẳm hơn: Lạy ông, một lát nữa thôi, người nhà ông sẽ bắt về một con heo 5 móng. Con heo ấy đang có chừa, xin ông thương tình cho nó sinh con xong, rồi tùy ông định liệu. Lạy ông. Ông Hùng kinh hãi, mồm á khẩu, hai mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Ông ú a ú ớ một hồi vẫn không nói thành tiếng. Dù người đàn bà và đám trẻ con đứng không xa, chỉ cách cửa có chục bước chân, nhưng gặp màn sương đục, ông không trông rõ mặt, chỉ thấy mái tóc dài rối bù phủ xuống vai. Ông Hùng còn đang ngơ ngác thất thần thì con mực đã giật đứt cọng dây xích từ ngoài cổng, lao vọt tới cạnh ông và chu ầm lên. Đôi mắt nó long lên sòng sọc và nhe hàm răng nhọn hoắt ra gầm gừ, muốn lao lại vô người đàn bà và đám trẻ con đó. Hai chân với những móng sắc dài, con chó cào liên tiếp trên nền gạch. Ông Hùng nghe rõ tim mình đập thình thịch như sắp phá vỡ lồng ngực. Thoáng trong chớp mắt, ông không còn thấy đám người đó nữa. Ông Hùng ngước nhìn ra xa thì đám người ấy đã ra tuốt ngoài cuối sân, đang dắt tay nhau bước ra khỏi cổng nhà ông và mất hút ở gốc cây đa đầu con lộ hoang vắng. Ông Hùng kinh hãi thét lên rồi bật dậy. Ông nhìn quay quắt khắp lượt căn nhà thì nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Ông trâu mày suy nghĩ rồi gằn giọng chửi. Cái con mẹ mày, giả thần giả quỷ. Bốn đời nhà ông mày giết bao nhiêu tổ tông họ hàng nhà chúng mày. Há sợ chẳng cái thứ heo năm móng ba giò. Theo quan niệm của người dân từ ngàn đời nay, những con heo có bàn chân năm móng là cốt tinh của con người, có linh hồn bị đọa đầy nên đưa đến nhà chùa để nuôi, giúp họ tu hành để hóa kiếp. Khi heo nhà mà xuất hiện những chú heo năm móng, người dân cũng không dám nuôi, cũng không dám giết thịt. Ngược lại, họ đối xử với heo năm móng như với con người, và đến khi heo chết được an táng như người. Ấy vậy mà ông Hùng nào có tin. Là đồ tể đã mấy chục năm, gặp sự ấy ông thường bảo: năm mới chả sáu móng, cứ chặt bén một móng thì là xong, thịt tươi máu tanh vẫn bán ầm ầm đấy thôi. Đang rít bi thuốc lào thì tiếng mở cổng đã vọng lại. Con mực nhận ra bà chủ nên vẫy đuôi xoắn tít ra chiều mừng rỡ lắm. Bà nhài cùng đứa con trai đặt luôn con heo lên cái bàn đá trong lò mổ rồi tiến vào trong nhà. Với bát nước trà, ngửa cổ tu ừng ực, đoạn bà quay ra bảo chồng: con heo này nặng lắm đấy, không biết có phải con mụ bân nhồi ngô vào bụng nó không nữa không ạ. Ngừng một hơi, bà nhài lại hấp tấp nói: ông đang đau, lấy đâu ra sức mà đè ra chọc tiết, hay để tôi qua nhờ chú Hưng giúp giữ chân nó nhá, hai mẹ con tôi chẳng đủ sức mà giữ nó đâu. Ông Hùng cho là vợ mình tính toán đúng lắm, bèn quay sang giục vợ. Rất nhanh sau đó, Hưng là hàng xóm thân thiết đã có mặt. Ông Hùng nhìn người hàng xóm thật tình bảo: thì chú giúp tôi một tay rồi ở lại làm bữa nhậu nhắm cỗ lòng, lòng heo mới giết là nhất đấy. Sau khi dăm câu ba điều thì cả ba cùng nhau tiến ra lò mổ, nơi có con heo mập đang nằm giãy giụa, cổ họng phát ra tiếng eng éc thất thanh. Nhớ tới giấc mộng đêm qua, ông Hùng bật sáng hết đèn đóm rồi xăm xăm tiến lại xem xét. Quả nhiên lời báo trong giấc mộng là đúng, vì con heo mập đang giãy giụa điên cuồng có đúng 5 cái móng. Ông Hùng đắc chí cười ha hà, rồi vỗ mấy nhát vào mặt con heo béo mập mà cười nhạo: giả thần giả quỷ, bốn đời nhà tao giết tổ tiên bao đời nhà mày ấy, nên mới có cái cơ ngơi này này. Hôm nay xem mày làm được cái trò gì. Nói rồi ông chuẩn bị chọc tiết heo. Tức thì con heo khẽ kêu hồng hộc rồi chảy ra hai hàng nước mắt. Ông Hùng không hề khởi tâm thương xót, ngược lại còn nổi giận, mang con heo ấy đi giết ngay. Máu huyết bắn đầy lên mặt, nhưng ông có chiều khoái chí và hả hê lắm. Tay nghề điêu luyện, lại thêm sự giúp sức của Hưng, nên chẳng mấy chốc con heo đã bị phay thay ra, nhơ nhớp máu thịt trên bàn. Lúc moi đám nội tạng thì bà Nhài á khẩu kêu thét lên một tiếng, rồi lắp bắp chỉ tay, mồm run giọng bảo: Con heo có chữa. Hai gã đàn ông đang ướt đẫm máu thịt ở hai tay bèn lao đến, thì nhận ra có 5 con heo con to cỡ bắp ngô được xếp thành hình mũi cao vẫn còn đang nằm thở thoi thóp, nhưng da chiều không sống nổi. Ông Hùng nhấc 5 cái bào thai còn nhầu nhựa máu huyết lên rồi quát: Nồi! Lấy cái nồi gang ra đây! Mau lên! Bà Nhài đang kinh hãi á khẩu nên mấy giây sau mới lật đật chạy đi tìm cái nồi gang. Ông Hùng hai mắt long sòng sọc, hưng phấn tột độ, để im đống máu thịt bám quanh 5 cái bào thai, rồi xếp gọn vào cái nồi gang, và nhanh mồm kêu Hưng vào trong bếp, lấy ra bình rượu nếp cẩm nặng cỡ 20 đồng cân. Ông Hùng khoái chí dốc rượu đầy xâm sấp cái nồi. 5 cái bào thai bị dính rượu thì quằn quại dãy rủa. Ông với lấy cái vung gang to bản đậy lên, rồi nhanh chóng bê nồi rượu bào thai đó đặt lên bếp củi. Tiếng quẫy đạp mỗi lúc một lớn dần, rồi chừng nửa nén nhang sau, chỉ còn tiếng sôi ủng ục. Ông Hùng thích chí quay ra lấy cái khăn lau đám máu dính bết lên tay, rồi xoa xoa tay bảo với Hưng: Heo bao tử, thứ này thì phải luộc bằng rượu nếp, hầm nửa canh giờ. Đến khi rượu bay hết, thì cái thí thịt đó nó thơm ngon bổ dưỡng lắm. Hôm nay tôi với chú được chầu nhậu ngon rồi, hiếm có, hiếm có. Nhậu nhẹt xong xuôi, Hưng cũng cáo lui. Gia đình ông Hùng cũng lục tục chuẩn bị cho bữa chợ sớm. 8 giờ sáng hôm đó, tại căn nhà khang trang của thằng Bàn mới được xây cất không lâu, đang lúi húi đan lại cái lồng để nhốt con gà trọi, thì Bàn giật mình nghe thấy tiếng gọi vọng vào: Bàn, mày đang làm gì đấy? Liền sau đó là tiếng xe Honda chở tới. Tiếng gọi ấy là của Hưng, một người bạn chí cốt với Bàn đã lâu, sống cùng làng và cách nhà Bàn mấy con ngõ nhỏ. Bàn bỏ mấy thanh lạt xuống bên cạnh, lật đật tiến ra bàn đá ở bên ngoài khuôn viên nhà, rồi ngồi lại bảo: Tao đan lại cái lồng gà nhốt con chiến kê, tiền sư bố nhà nó phải đan cái lồng to hơn, chứ nó phá quá. Hưng ngồi vắt chân trên ghế, móc ra một cọc tiền rồi đưa cho Bàn mà bảo: Đây là 80 triệu, phần của mày đấy. Bàn kinh ngạc cầm lấy cọc tiền, hắn vuốt ve rồi đưa lên mũi người, mắt lim dim tận hưởng mùi polymer lành lạnh. Đoạn sung sướng bảo: Sao lại những 80? Tao tưởng tao được 50% thôi. Hưng nhấp chén trà Bàn mới rót, chép chép miệng để cho vị đắng chát luồn vào chân răng. Đoạn khề khà bảo: Công trình làm tốt, nghiệm thu sớm nên chủ nó cho thêm. Tao cho anh em thợ thuyền mỗi đứa 5 triệu. Còn anh em mình cứ đôi, tao có tiếc mày cái gì đâu. Mà bố nhà nó, công trình có 3 tỷ mà nó tưởng gần 200 triệu. Chúng nó rửa tiền hay sao ấy mày ạ? Bàn với hí hửng: Mày quá, mới làm nhà xong còn đang nợ tiền vật liệu. Thế này ở lại đây nhậu với tao cho vui. Hương gật đầu đồng tình: Tao cũng định rủ mày ra quán dê Tây Bắc làm một chầu thật lớn đây. Bàn cất bọc tiền vào trong túi áo rồi xua tay: Mồi nhà đầy ra, đi đâu cho mất công. Mà khoan, nhậu mồi chán chết, nay tao cho mày nhậu mồi sống. Hưng rít điếu thuốc rồi tò mò hỏi: Mồi sống là sao? Bàn hấp hái đôi mắt lươn, cái lưỡi xám xịt đọng đầy bữa cơm, khẽ đào một vòng quanh khuôn miệng rồi bảo: Mồi sống là khi mình ăn thịt nó mà nó vẫn còn sống nhăn răng ra ấy, có thế mới cảm nhận được cái thú đỏ da thắm thịt, máu huyết mới đượm. Hưng nhìn bạn mình rồi nguyết dài: Dắm 3 cái con tôm với gỏi cá thì mày nói luôn đi, còn bày đặt sống với chờ chết. Bạn cười sằng sặc bảo: Ôi trời ơi, cái thứ ấy đáng thứ gì, mày ra đây theo tao, nay tao đãi mày món này, đảm bảo á, cả đời mày chưa bao giờ có được cảm giác đấy. Nói rồi, bàn nhanh chân vào nhà cất bọc tiền, đoạn trở xuống căn bếp và lấy ra một con dao phay to bản và ra hiệu cho Hưng đi theo. Ra đến vườn, hắn nhanh tay vốc theo một nắm vôi cho vào cái bát và cả hai lầm lũi đi ra sau nhà. Căn nhà của bản mới xây cách đây không lâu. Phía sau căn nhà là một bãi đất hoang khá rộng, lại nằm ở vị trí giáp danh ba làng. Ngày nào cũng có đám trâu bò lạc qua, và điều đó Hưng biết rõ lắm. Quả nhiên không ngoài dự liệu, hôm nay có gần 8 con bò lạc vào đây ăn cỏ. Người làng này hay thả bò tự do ở cánh đồng chum. Địa thế ở đó cách bãi đất hoang sau nhà bàn không xa, nên đám trâu bò lạc vào đây cũng chẳng phải sự lạ. Nấp sau một mô đất cao quá hông người, bản đặt con dao phay sang bên cạnh rồi nhìn Hưng bảo: "Hôm nay ý, tao phải đãi mày món đuôi bò tươi." Hưng cả kinh hỏi dồn: "Ý mày là mày chặt đuôi bò khi nó còn sống á?" Bản với cười nham nhở: "Chứ không lẽ giết nó à? Thế thì sao gọi là mồi sống?" Hưng ái ngại: "Để chúng nó bắt được là rũ tù đấy." Bản mới gạt đi: "Ôi trời ơi, mấy tháng nay rồi trâu bò mất đầy ra đấy mà đám nó có để ý gì đâu. Mới cách đây non một tuần ấy, thằng nào nó còn dắt con né con vào suối chặt béng bốn cái đùi thế này. Đám trâu bò nó thả rông đẻ đái mấy hồi mà mày lo." Sau mấy giây quan sát, bản mon men tiến lại gần một con bò. Giống bò thả rông này dạn người lắm nên chẳng thèm tránh. Bản hất hàm bảo Hưng: "Mày kéo đuôi nó ra." Hưng dù hơi hoảng nhưng tính ác đã bộc lộ. Gã nhanh chân lao lên, cầm đuôi con bò kéo ngang ra. Con dao phay to bản chém mạnh xuống, cái đuôi bò đứt lìa, máu tuôn ra xối xả. Con bò đau đớn rú lên tính bò chạy, nhưng sợi dây thừng cột cổ nó vào gốc cây gòn, làm cho nó không thể thoát. Bản nhanh tay vốc lấy bát vôi rồi chét nhanh vào đuôi con bò, sau đó mới tháo dây cho nó chạy. Hai gã nhanh chóng hối nhau theo con đường tắt ban nãy về nhà, vừa đi vừa bảo: "Vôi tôi chét vào trắng mấy tí mà cầm máu, đuôi bò tươi rói, máu thịt ấy nhậu mới gọi là ngọt vị." Hai gã cười hình hịch nhìn nhau. Trưa hôm đó món lẩu đuôi bò và hai két bia làm hai gã bợm nhậu say tận óc. Đến sầm tối Hưng mới nổ máy chiếc xe Honda ra về. Kể thêm một chút về Hưng. Hưng năm nay 44 tuổi, là chủ một đội xây dựng đã làm nghề được ngót 15 năm nay. Dáng người cao gầy, giọng nói sang sảng. Hưng lấy vợ được ngót 14 năm, có với nhau hai mặt con. Đứa lớn tên là Minh, năm nay 13. Đứa thứ hai lên 9 đặt tên là Mai. Gia đình Hưng gốc gác ở làng này đã ba đời. Cuộc sống có căn cơ, con cái có nếp, có tẻ. Hai vợ chồng hòa thuận yêu thương nhau là niềm mơ ước của bao nhiêu người trong làng. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua cho đến sau buổi nhậu oan thai đó tầm 3 tháng. Gia đình Hưng chính thức lâm vào thảm cảnh. Điều quái đản đầu tiên là vợ Hưng đột nhiên thay đổi tính nết. Mặc dù năm nay đã ngoài 40 tuổi, nhưng bà Hiền vợ Hưng đi đâu vẫn phải ngửa tay xin chồng từng đồng, bởi cái quyền nắm tay hòm chìa khóa đã bị chuyển giao sang chồng bà từ khi độ mấy tháng nay. Bấy lâu nay, nhất là tại các vùng thôn quê, thì người phụ nữ thường được ví như cái hòm, còn người đàn ông là cái giỏ. Nghĩa là cái hòm làm nhiệm vụ canh giữ không cho cua cá thoát ra ngoài được. Thế nhưng bà Hiền chẳng hiểu đổ đốn ra làm sao mà mấy tháng đổ lại đây tự nhiên trở chứng, học được cái thói hư đó là máu cờ bạc, sống loang toàng, không có tính căn cơ hay tiêu xài hoang phí. Nên khi bị phát hiện, mẹ chồng đáo đề của bà đã ngay lập tức bắt con trai là Hưng phải là người nắm giữ tài chính để quản lý gia đình. Thực ra, cưới nhau về nhà chồng được ngót 14 năm nay. Hưng là người đàn ông rộng rãi, nên cái việc quản lý tiền nong, chi tiêu trong nhà đều do một tay bà Hiền đứng ra. Vẫn là người giữ tay hòm chìa khóa. Bà Hiền mới chỉ mất cái quyền đó độ mấy tháng nay. Trong khoảng 3 tháng được quyền quản lý tài chính gia đình đó, bà đã đốt mất cả hơn 100 triệu vào mấy trò lô đề, cờ bạc, mà thời điểm đó số tiền ấy phải mua được mấy lô đất ở. Mẹ chồng bà Hiền cũng là người đàn bà khó tính. Thấy con dâu đột nhiên đổ đốn ra thì xui con mình ruồng bỏ vợ. Nhưng may mà bà Hiền gặp phải đức ông chồng Hiền, tốt tính, nhất quyết không bỏ. Chứ không thì có lẽ bà đã ra đứng đường từ lâu rồi. Ý của ông Hưng chồng bà là muốn giáo dục để cho bà sửa chữa bớt cái tính lăng toàng, cái máu cờ bạc. Thế nhưng bà vẫn chứng nào tật ấy. Ngày sinh đứa con trai thứ ba cách đây độ 1 tháng, dù không còn được nắm quyền chi tiêu trong gia đình, vậy mà bà vẫn giấu chồng đánh đề, đánh lô và nợ mất mấy chục triệu bạc. Gia cảnh đã kiệt quệ, nhưng chồng bà là ông Hưng vẫn cố đi vay mượn anh em để lo trả nợ cho bà. Sau đợt mất thêm số tiền lớn đó, chồng bà thẳng thừng tuyên bố: nếu ba mà tái phạm thêm một lần cờ bạc nữa thì ba con chưa đến 10 con rồi tôi vẫn bỏ. Tôi là tôi không có dọa đâu. Tôi chán ngán với một cái người vợ mà suốt ngày mê mẩn cờ bạc, không chịu lo làm ăn vun vén cho kinh tế gia đình. Sau lần đó bà Hiền có vẻ sợ, nhưng dường như cờ bạc như một con ma vô hình đã ngấm vào máu rồi, nên nếu không chơi to thì bà vẫn giấm dúi chơi nhỏ. Bà cứ như một đứa trẻ luôn nói dối ông Hưng về các khoản thu chi hàng ngày để dôi ra lấy tiền chơi bạc. Thường mỗi lần đi chợ mua sắm đồ dùng hay mua thức ăn, ông Hưng chỉ đưa cho bà số tiền nhầm tính là vừa đủ. Thế nhưng bao giờ bà cũng nài nỉ xin thêm với lý do này nọ là cái này giá tăng, hàng họ mấy hôm nay không còn rẻ như trước, để chồng đưa thêm tiền. Chuyện cãi vã về tiền bạc của hai vợ chồng bà xảy ra như cơm bữa. Mấy năm trước, do ở gần một khu công nghiệp lớn, công nhân nhiều, nên nhà ông Hưng cũng xây được hơn chục phòng trọ cho thuê. Với mức thu nhập hàng tháng lên tới 10 mấy triệu bạc. Tiền thu được từ việc thuê nhà tuyệt nhiên bà không bao giờ được cầm một hào một cắc, bởi ông Hưng chồng bà đã dặn công nhân thuê nhà không được đóng tiền thuê phòng cho bà. Có một bữa ông Hưng đi ăn cỗ, do người công nhân mới tới thuê trọ tháng đầu tiên, không biết đã đưa số tiền gần 1 triệu đồng tiền thuê 1 tháng cho bà, bởi họ nghĩ đưa cho vợ thì cũng như đưa cho chồng. Cầm số tiền bà ỉm đi, chồng về hỏi tới thì bà nói tiêu hết cả rồi. Vậy là bữa đó cãi nhau ầm xóm cả lên. Bà với bảo: lấy nhau già cả sắp chết rồi, sắp chết cả lũ ra rồi, ông không để cho tôi chút quyền hành gì trong cái nhà này sao? Tôi sống khác gì ô xin của nhà ông không? Ông có biết không, đi đâu mua bán gì cũng phải ngửa tay xin 1 đồng, như là con xin bố xin mẹ vậy. Ông Hưng cáu bản gắt lên: thì ai làm bà phải như vậy? Bà hãy nhìn lại mình đi. Nếu không có tôi quản lý thu vén ấy, thì cái nhà này liệu có được như ngày hôm nay không? Lúc này, bà mẹ chồng đáo để của bà đã gần 80 tuổi, nhưng vẫn còn minh mẫn từ trong buồng chống gậy đi ra sân chửi: con kia, mày là đồ ăn tàn, phá hại. Mày về nhà tao có làm được cái gì không? Hay chỉ phá gia chi tử thôi? Con trai tao ngu, chứ cỡ người khác thì mày phải quấn xéo đi từ lâu rồi. Chửi một thôi một hồi, rồi bà cũng thôi. May mà bà Hiền không đối đáp lại lời bà cụ, chứ không thì bà cụ còn chửi cả tiếng đồng hồ không dứt. Mà dù mẹ chồng có ghê gớm, có chửi rủa lắm lời thật đấy, nhưng đối với bà Hiền cũng không đoạn đời thật. Đầu có oan, Khi mà ai đời đàn bà mà lại có máu cờ bạc, không chịu lo toan cho con cái gia đình. May mà còn có ông Hưng, chứ không thì cái gia đình này cũng tan nát từ lâu rồi. Nhiều người hàng xóm vẫn tắc lưỡi bình phẩm về gia đình nhà bà. Đúng là thế gian được vợ hỏng chồng, nhưng cái nhà này ấy thì được chồng nhưng bà vợ lại hỏng. Ông Hưng hay ngay cả bà Hiền cũng không thể hiểu hết được vì sao một người giáo viên như bà đùng một cái lại trái tính trái nết, hệt như là bị ma làm vậy. Cũng vì thế mà tiền tài gia sản cũng tiêu tán dần dần. Nói là tiêu tán chứ chưa tới mức kiệt quệ. Đợt đi chùa thì ông sãi có khuyên vợ Hưng nên ăn chay niệm Phật, rồi mời thầy về xem phong thủy, biết đâu lại chữa được cái thói xấu ấy. Hưng ậm ừ cho qua rồi để đấy. Giờ nghĩ lại, Hưng bỗng cảm thấy ông sãi nói có vẻ có lý. Hưng ví nhủ, vợ mình xưa nay ăn ở Phúc Đức, lại đường hoàng là một giáo viên, tự nhiên lại trái tính trái nết làm sao được. Chắc là do địa thế phong thủy không hợp, khiến cho việc làm ăn phát đạt, nhưng vợ mình lại bị ma làm. Nhưng sự việc nào chỉ dừng lại ở đó. Đêm hôm ấy, khoảng tầm 9 giờ tối nhằm tháng 7 âm lịch, con trai lớn của vợ chồng Hưng là thằng Minh đang ngồi học bài. Thằng bé mới lên lớp 7 nhưng tỏ ra ham học và lúc nào cũng đứng đầu lớp và là niềm tự hào của vợ chồng Hưng với bà con làng xóm. Đi đâu Hưng cũng nghe những tiếng trầm trồ. Đấy, học đâu xa, thằng con nhà ông Hưng nó được học sinh giỏi tỉnh đấy. Mặt mặt thế chứ lại, chẳng bù cho cái thằng ôn con nhà này, thằng bé nó lễ phép lắm các bà ạ. Hay đại để như, vợ chồng bác dạy con khéo thế, quý hóa lắm mới đẻ được thằng con vàng con bạc đấy. Hưng coi đó là niềm tự hào và ra sức đốc thúc cho thằng con trai học hành. Bao nhiêu sự quan tâm hy vọng Hưng đều gửi hết vào đứa con trai đầu lòng này. Lúc ấy tầm 9 giờ 30, đang ngồi học tự dưng lại mất điện. Đáng ra ở độ tuổi ấy, bất kỳ đứa trẻ nào cũng buông sách đi ngủ sớm. Nhưng vốn dĩ ham học lại tiếc mạch đang vào. Thằng bé lại đang dở ôn bộ đề vật lý nên nó châm nến học tiếp. Không gian tối tù mù, không quạt, không gió. Lại thêm đêm nay không khí ngột ngạt, bức bách tới mức khó thở. Phòng thằng bé ở tầng 2, bàn học kê cạnh giường. Cửa ra ban công và cửa sổ đầu giường đều được nó mở ra đặng đón ít gió trời. Cho đến tầm nửa tiếng sau, ánh trăng thượng tuần rằm tháng 7 soi rọi không gian trước nhà, còn lập lòe mấy con đom đóm như những ánh lửa ma chơi chập chọn trong màn đêm u tịch. Thằng bé đang cắm mặt giải đề thì chợt giật mình buồng bút. Vọng vào tai nó có tiếng gọi rất rõ, tuy nó không quá to nhưng lại rất rành mạch từ ngoài cổng vọng vào. Minh ơi! Không hiểu sao lúc đó thằng bé không tỏ ra hoảng sợ gì cả. Nó phản xạ rất bản năng, đứng dậy đi ra ban công nhìn xuống cổng, tiện tay bật cái công tắc đèn ở cổng. Nhưng chợt nhận ra mất điện nên tất nhiên chẳng có ánh sáng ngoài ánh trăng đang phủ sắc bàng bạc. Cổng nhà thằng bé được ông Hưng trồng một cây hoa giấy to mang từ tận mạn Thái Bình về, nên nhìn trong đêm mờ cành lá nhập nhoạng. Thằng bé lom khom nhìn và chợt giật mình khi thấy có bóng người đứng trước cổng. Liền sau đó lại có một tiếng gọi như lúc trước, lần này cũng chỉ cất lên đúng một tiếng gọi tên nó. Minh ơi! Lần này thằng bé nhận ra tiếng gọi ấy là tiếng ông Hưng. Chẳng nấn ná thêm, nó nhanh chóng bước xuống cầu thang đi thẳng xuống nhà. Như có một ma lực vô hình thúc giục vậy, dù ngay chính bản thân thằng Minh cũng không hiểu sao nó lại làm như thế. Cánh cửa nhà chính nhà ông Hưng gồm hai lớp, một cửa gỗ và một cửa xếp sắt. Thằng Minh nhanh tay lấy chìa khóa mở hai lần cửa. Trong lúc mở cửa, lại nghe tiếng gọi tên nó từ cổng vào rõ mồn một. Nhanh tay mở xong hai cửa, thằng Minh đi thẳng ra cổng rồi ghé mắt nhìn qua hàng rào. Nhưng tuyệt nhiên bên ngoài con lộ đang ngập trong ánh trăng tháng mở cửa mà, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một ai, cũng không nghe tiếng gọi nào nữa. Lần tìm chùm chìa khóa để mở cổng, nhưng không hiểu sao chùm chỉ có 4 chìa mà cứ loay hoay mãi thằng bé cũng không mở được khóa cổng. Đang loay hoay tra khóa vào ổ thì bất thình lình từ đâu sộc đến cơn gió mang theo hơi lạnh làm thằng bé rùng mình. Thằng bé trao mày lẩm bẩm: "Quái lạ, ban nãy trời oi bức là thế, sao giờ lại có cơn gió lạnh kinh người thế này?" Vừa nói xong thì đột nhiên điện lại có. Cái đèn vàng máng ở nóc cổng bừng sáng. Ánh sáng hắt xuống bất ngờ làm thằng Minh nhíu mày, theo bản năng đưa tay lên che mắt. Khi đã quen với ánh sáng, thằng bé định thần nhìn lại bên ngoài cổng thì thấy vắng ngắt, không có ai. Thằng Minh thất thần mấy giây rồi cũng lẩm bẩm cho là mình nhìn nhầm. Chẳng có cảm giác gì kỳ lạ nên thằng bé lật đật trở vào nhà. Đang lạch cạch khóa cửa lại thì đèn bật sáng. Ông Hưng cùng vợ đang ngủ ở tầng 1 nhòm dậy hỏi: "Làm gì mà mở cửa lạch cạch thế con?" Đến lúc này thằng Minh mới thấy bàng hoàng. Rõ ràng ông Hưng cha nó đang nằm ngủ ở căn phòng dưới tầng 1. Vậy tiếng gọi ban nãy là ai? Thanh âm ấy 10 phần nó khẳng định là tiếng của cha mình. Thằng bé nói dối là ra ngoài hít thở không khí, nên ông Hưng chỉ nhanh miệng thúc giục con đi ngủ. Đêm hôm đó là khởi nguồn cho cơn ác mộng ập đến với gia đình ông. Số là chiều hôm qua, tổ thợ của Hưng và bạn mới bàn giao xong một công trình cho khách. Thanh toán tiền nong xong, Hưng còn rộng rãi kéo anh em hơn chục người về nhà bạn để ăn nhậu. Căn nhà của bạn rộng rãi, khang trang, lại ở một thân một mình, nên chẳng sợ mấy mụ vợ càm ràm và là địa bàn nhậu nhẹt của cả đám. Khác với đám thanh niên trong tổ thợ là thích thịt thà, thì Hưng và bạn dường như có một sở thích quái dị hơn, đó là rượu rắn. Nếu đơn thuần là rượu ngâm rắn thì chẳng có gì phải bàn. Đằng này hai gã lại thích cắt tiết rắn còn sống nhăn rồi nhỏ vào cốc rượu. Hưng bảo có thế mới sộc lên được chất tanh và vị ngọt của máu huyết. Trong đám nhậu chiều hôm đó, bản kiếm về đâu được hai con rắn khá lớn. Nhìn cặp rắn hổ to cỡ bắp tay đã được buộc chặt miệng bằng sợi dây kẽm gai, Hưng khoái chí vỗ tay đánh đét vào đùi một cái rồi háo hức bảo: "Đấy, đã là người có tiền như chúng ta là phải biết thưởng thức. Rượu nồng phải có máu tươi, mà trong hàng trăm loại chỉ có máu rắn mới mang lại hương vị. Mấy thứ bà tắc kè đều không sánh bằng. Tao nói thế có đúng không anh em?" Đám thanh niên nghe chủ mình nói vậy thì lên giọng thách thức: "Rượu rắn thì ở đây ai chả uống được hả bác? Nhà em còn hơn 3 vò cái kìa. Nó có giỏi thì nuốt sống tim rắn đi, có thế chúng em mới phục." Vốn tính hiếu thắng, Hưng cười khẩy đáp: "Chúng mày chóng mắt ra đây mà xem, có tiền thì phải có cách hưởng thụ khác người chứ." Nói rồi Hưng sai thằng Chót là đứa trẻ nhất trong tổ thợ vào bếp, kêu bạn đưa cho một cái con dao màu như lá lúa, nhưng sắc bén vô cùng. Lưỡi dao phập xuống, cái đầu con rắn bị đóng đinh xuống mặt thớt, nằm lại với hai con mắt trợn trừng. Thân hình vặn vẹo theo những cơn co giật cuối cùng trong đôi tay của Hưng, phun những tia máu đỏ tươi xuống chiếc phễu cắm vào cổ chai rượu thuốc. Mũi dao nhọn rạch một đường nhỏ điệu nghệ và ngón tay thành thạo thọc vào, moi một quả tim nhỏ bằng ngón tay còn thoi thóp đập, dường như vẫn còn co bóp trong lòng bàn tay Hưng. Hưng thò hai ngón tay vào ly rượu, nhón lấy trái tim rắn và cho vào miệng nhai chóp chép ngon lành. rồi với ngửa cổ tu cạn ly rượu để tiễn nó vào dạ dày của mình. Đặt ly xuống, Hưng há miệng cười, khoe hàm răng còn lem nhem máu, làm mấy đứa thanh niên lắc đầu lè lưỡi phục ông chủ của mình lắm. Cuộc nhậu diễn ra tới tận 12 giờ đêm, cả đám mới dám chân nam đá chân chiêu mà kéo nhau ra về. Cho đến nửa đêm hôm ấy, ình ịch, ình ịch, ình ịch. Hưng bàng hoàng tỉnh giấc vì tiếng động lạ phát ra. Hưng nín thở lắng nghe, nhưng những thanh âm đó vẫn dội lại đều đều, cứ 3 tiếng một, mỗi lúc một lớn. Hưng vẫn nghe thấy nó đang đập ở đâu đó trong người mình ồn ào, hối hả và có chiều rõ ràng lắm. Ình ịch, ình ịch, ình ịch. Càng nín thở, tiếng đập nghe càng rền rĩ. Bên cạnh Hưng, bà Hiền đã ngủ say, vẫn kiểu ngủ nằm sấp thấy ghét. Nhưng hôm nay, Hưng đành bất lực nằm nhìn. Ình ịch, ình ịch, ình ịch. Tiếng đập mỗi lúc một gấp gáp, ồn ào. Hưng đè chặt bàn tay lên ngực trái, lồng ngực hắn lặng thinh. Vậy thì cái gì đang đập? Nếu không phải là nó, trái tim con rắn mà hắn đã nuốt hồi chiều. Hưng ngồi bật dậy, rồi với tay vặn sáng ngọn đèn ngủ đang để trên chiếc bàn gỗ cạnh đầu giường, rồi lồm cồm xỏ đôi dép bước ra gian nhà chính. Hai mắt hắn cay xè vì thiếu ngủ. Hưng dò dẫm bước ra ngoài thì Hưng kinh hãi kêu thét lên, tay run rẩy. Vì một giây trước thôi, trước ánh sáng vàng vọt nhờ nhợ hắt vào, Hưng thấy rõ có mấy bóng người đang ngồi ở cái bàn gỗ giữa nhà, quay lưng lại với hắn. Tiếng thét của Hưng làm bà Hiền kinh hãi bật dậy, rồi sốt sắng hỏi. Cái gì thế? Cái gì mà ông gào toáng lên giữa đêm thế hả? Hưng run rẩy lắp bắp chỉ vào chiếc bàn gỗ. Có người. Bà Hiền nhanh nhẩu, trâu mày tiến lại, nhanh tay bật sáng điện đóng gian phòng, rồi khó chịu bảo. Ông mơ ngủ à? Cửa còn cài then kia, lấy đâu ra người mà nửa đêm mò vào đây ngồi? Hưng mong mải tiến lại thì quả nhiên chẳng thấy ai. Hắn soi hết gầm bàn, gầm giường và cả trong buồng bên cạnh, thì đúng thật là không có ai trong căn nhà. Bà Hiền bực dọc gắt nhẹ. Đêm hôm rồi còn gào toáng cái mồm lên, chắc ông mơ ngủ nhìn gà hóa quốc chứ gì. Thôi đi ngủ đi, muộn lắm rồi đấy. Hưng vỗ vỗ tay lên trán rồi lẩm bẩm. Quái lạ, chẳng nhẽ mình nằm mơ à? Hưng định thần nhìn lại thì kinh hãi kêu thét lên rồi ngã xuống đất. Bà Hiền mới bước chưa qua cửa phòng ngủ thì lại giật mình kinh hãi, đoạn quay vội lại gắt lên. Cái gì thế? Cái gì mà cứ gào toáng lên thế hả? Hưng ú ớ chỉ tay vào chiếc ghế gỗ vẫn còn loang loáng nước sơn không thành lời. Bà Hiền nhìn theo hướng chồng chỉ thì vội vàng tiến lại. Chỉ một giây lướt qua thôi, bà đã kinh hãi lùi lại mấy bước, rồi giơ tay lên che miệng, ngăn tiếng thét trực trào ra nơi cổ họng. Dưới ánh sáng lờ mờ không tỏ của ngọn đèn dầu, đập vào mắt mụ là một vũng nước còn đọng lại. Vũng nước đỏ lòm, nhờ nhợ váng mỡ đang nhễu ra trên ghế. Từng thanh âm của tiếng nước rơi xuống nền nhà, trong không gian tối tăm, càng vọng lên rõ mồn một. Tọc, tọc, tọc. Bà Hiền kinh hãi chỉ tay vào vũng nước đang bốc mùi hôi thối lợm giọng run rẩy hỏi. Cái gì thế này? Hai vợ chồng đang hoang mang tột độ thì bên ngoài cổng phát ra những tiếng động như tiếng chân người. Liền sau đó là tiếng con chó mực nhà hàng xóm chu từng chập ai oán. Tiếng móng sắt cào vào cổng gỗ vọng lại những tràng thanh âm rin rít rõ mồn một. Cả hai ngó nhìn ra bên ngoài thì tiếng chó lại im bặt. Tuyệt chẳng thấy bóng dáng ai. Một tháng sau đó, gia đình ông Hưng khánh thành ngôi nhà mới. Căn nhà ba tầng xưa cũ nằm trong diện giải tỏa, nên gia đình ông được đền bù số tiền khá lớn. Xây căn nhà mới này còn dôi ra được hơn 2 tỷ đồng. Quá trình thi công xây nhà diễn ra nhanh, thuận lợi như chưa từng dễ dàng hơn. Căn nhà sau khi hoàn thiện gồm có 3 tầng. Tầng 1 là gian phòng khách, tầng 2 là phòng ngủ của ông bà và bếp. Tầng 2 khép kín là nơi nghỉ ngơi của bà cụ thân sinh ra ông Hưng. Tầng 3 khép kín là 2 phòng cho mấy đứa con, còn gác lửng trên tầng 3 là gian thờ riêng biệt. Cầu thang được ông Hưng thiết kế đẩy vào trong góc trong cùng bên tay phải của nhà, không còn chạy ngang nữa mà xoay vòng đi lên. Gia đình ông Hưng nhập trạch nhà mới sau rằm tháng Chạp. Hôm đó, gia đình ông thỉnh sư Khánh Tâm, vị chủ trì chùa trong làng, lại nhà làm lễ trấn an gia trạch. Nhưng sư cụ bận cúng quẩy, nên sai một vị sư tăng khác về làm lễ cho nhà ông. Vị sư tăng ấy cũng đặt trọn bộ 3 bát hương ban gia tiên cho gia chủ. Khi nhập trạch về, vị sư tăng ấy có dặn ông Hùng: "Mô Phật, thí chủ phải chăm lo hương khói ấm chân hương đủ 100 ngày, ngày nào cũng lên hương mới ít nhất một lần. Tốt nhất là cùng duy trì hương vòng để giữ cái dương khí không tận cho căn nhà." Ông Hưng vâng dạ rồi xin làm theo lời vị sư ấy. Lễ tân gia đêm hôm đó diễn ra đông lắm, bàn tiệc bày ngập thịt cá, nhậu nhẹt đến tận khuya. Gia đình ông Hưng về nhà mới được ít ngày thì 23 tháng Chạp xảy ra sự lạ. Hôm đó ông Hưng bận công trình xa nên không về cúng ông Táo, mọi việc ở nhà giao cho bà Hiền. Nhưng ngặt nỗi bà Hiền lại dở chăm mẹ ruột đang lâm trọng bệnh ở làng bên. Đêm hôm đó đi xa về nên ông Hưng mệt mỏi bỏ đi nằm luôn. Bà Hiền và mấy người con đã ngủ rồi nên ông cũng quên bẵng việc cúng quẩy và lên hương mới theo lời vị sư thầy dặn. Trong giấc ngủ mộng mị đó, ông Hưng mơ thấy mình lạc vào một con đường tối tăm. Chiếc đèn pin trên tay chỉ đủ soi sáng một đoạn ngắn lầy lội và nhớp nhúa. Hai bên đường cây cối mọc dày đặc, đám dây leo quấn quanh mấy thân cây cổ thụ như những con rắn lớn. Con đường đất tối om như mực, tuyệt không có một tiếng động nào ngoài tiếng bước chân trên nền đất ẩm của ông Hưng. Nơi này là một nơi vắng vẻ điều hiu, hình như chẳng có sinh vật nào sống sót. Bước chân ông Hưng cứ thế vô thức dần dần vào con đường âm u. Ngó nhìn chỗ ngã ba phía trước có một đống đất đá sụt lún chắn ngang. Đôi chân ông Hưng vô thức rẽ sang bên phải. Dưới rặng cây thâm u và cao vút không thấy ngọn, thoáng nhìn ra con đường đất xa xa, ông Hưng giật mình. Ông thấy một đống bia đá thấp thoáng xa gần mờ mịt. Ông lật đật tiến đến gần, soi cái đèn pin rọi về phía ấy để xem kỹ đó là thứ gì. Không gian bao trùm một màu đen và không khí rất lạnh. Ông Hưng vừa bước đi mà vừa ôm lấy sát thân người để cho đỡ cái giá rét đang găm vào da thịt. Chậm chậm nện những bước chân trên con đường nhơ nhớp bùn lầy, ông Hưng rọi đèn chiếu về hướng ấy. Nhìn thật kỹ thứ nhấp nhô sau những lớp đá đổ dồn dưới lòng đường thì mới phát hiện ra đó là những tấm bia miếu thờ cúng, cụ thể là miếu thờ người chết. Ông Hưng bần thần mấy giây rồi lại tiếp tục cất bước. Vừa vặn sau đám mộ bia lại xuất hiện một lối mòn đường đất đâm sâu vào rừng cây hoang vu. Càng đi sâu về phía trong con đường, dấu hiệu đường đất ngày càng nhỏ dần. Thay vào đó là những cây bụi cứ liên tục chắn ngang đường, khiến chiều rộng của con đường ngày càng nhỏ. Tuy vậy, con đường dù nhỏ đến thế nào thì cũng vẫn vừa đủ cho một người đi vào. Ông Hưng cứ thế lầm lũi đi theo con đường ấy, quanh co đến mấy khúc thì cuối cùng cũng đã có thể thấy một tia ánh sáng lờ mờ ở phía cuối con đường. Ông Hưng mừng rỡ tự reo lên: "May quá, thấy người ở rồi. Bước chân của ông Hưng dường như nhanh hơn. Trong ánh mắt sáng lên niềm hy vọng của ông là ở tại điểm sáng cuối đường kia sẽ là một căn nhà có người ở. Soạt! Chợt một thứ gì đó đen đúa cực kỳ to lớn bay vù qua trước mặt ông rồi mất hút vào lùm cây dại. Ông Hưng giật mình đứng chết chân. Mấy giây sau mới định thần lại được, tự động thốt lên một câu: cái gì thế nhỉ? Ông Hưng dọi đèn, cố mở căng đôi mắt như cú vọ đảo nhìn quanh trong màn đêm tối âm u. Loạt xoạt, có tiếng động lạ gần cái lùm cây cạnh chỗ ông đứng. Một cái bóng hình đen lủi lũi, trông giống như một loài linh trưởng, nhưng lại có cách đi giống hệt con người. Nó chui từ trong bụi ra rồi biến mất trong màn đêm, khuất xa cái tầm mắt của ông. Ông Hưng tái mặt, đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh. Ông Hưng đoán rằng đó rất có thể là một loài linh trưởng nào đó sống trong khu rừng này. Nó hoạt động về đêm nên đi lại trong rừng. Xui rồi đúng lúc ông đi qua lối đường mòn thì nó lại đu ra đường. Ông Hưng lại lầm lũi tiếp tục đi. Vệt sáng ở cuối đường kia cuối cùng cũng đã lớn dần dần lên. Cuối cùng, một khung cảnh hoang rợn hiện ra khiến lông tóc trên người ông Hưng dựng đứng hết cả lên. Một căn nhà chòi nhỏ thó, bé đến mức chỉ bằng một căn nhà ma mà người ta xây dựng cho người chết ở, lại là một căn nhà xây dựng cho một bà già ở giữa chốn hoang vu này. Qua ánh đèn pin soi rọi, ông Hưng có thể nhìn thấy hình ảnh một bà già người dân tộc với hàm răng đen nhẹm, đôi mắt thâm quầng, đang nhoẻn miệng cười nhìn ông với vẻ đầy thích thú, như vừa được thấy một thứ gì đó lâu lắm rồi mà bà ta chưa được thấy vậy. Lúc này ông Hưng nhận ra, hóa ra cái thứ tạo ra vệt sáng ở cuối con đường âm u tối đen mà ông luôn nhìn thấy lại là phát ra từ chiếc đèn dầu ngay cạnh bà cụ. Điều khiến ông cảm thấy có hơi phần khiếp đảm là tại sao chỉ là một cái đèn dầu mà ánh sáng lại có thể phát ra xa như vậy, vẫn có thể nhìn thấy được. Quãng đường từ chỗ ông phát hiện ra vệt sáng này cho đến khi đến tận đây ít nhất cũng khoảng tầm 1 hoặc 2 cây số. Với khoảng xa như vậy, lẽ nào một cái đèn dầu nho nhỏ lại có thể làm được việc ấy? Một điểm khiến ông Hưng nghi ngờ thêm nữa là vì sao giữa chốn rừng thiêng nước độc, hoang vu hẻo lánh như vậy lại có thể có một căn nhà chòi dựng lên ở đây? Hơn nữa người sống không ai khác, lại là một bà già yếu ớt, già yếu như vậy, vẫn có thể sống một mình ư? Còn là một nơi đầy dã thú nguy hiểm như thế này. Có điều, những câu hỏi vang lên trong đầu ông Hưng khiến ông thắc mắc chỉ có như vậy mà thôi. Nó cũng chỉ thoáng xuất hiện qua trong đầu ông, rồi đã bị ông gạt qua một bên không nghĩ tới trong phút chốc. Bởi vì đối với ông, điều quan trọng lúc này là thoát khỏi con đường quái đản này. Bà già này tuy có chút lạ kỳ, nhưng dù sao có cũng hơn không. Qua bà ta, ông Hưng có thể nhân đó mà hỏi dò đường được. Ông Hưng chậm rãi bước tới cửa căn chòi, trên miệng nở một nụ cười tươi roi rói chào hỏi bà già ấy bằng tiếng Kinh. Chào bà, cháu bị lạc đường. Cháu muốn hỏi bà rằng, không biết tuyến đường này nếu đi tiếp, có thể thông ra ngoài đường quốc lộ không ạ? Ông Hưng vốn không ôm nhiều hy vọng rằng bà già này sẽ trả lời anh bằng tiếng Kinh được. Vì bà ta là người dân tộc, lại sống một mình ở nơi hẻo lánh này, lại hiếm tiếp xúc với người bên ngoài. Vậy nên khi ông Hưng vừa nói, ông lại vừa diễn tả hành động bằng tay cho bà cụ dễ hiểu. Nhưng không ngờ rằng suy đoán của ông thật sai lầm. Bởi vì bà cụ không ngờ lại có thể trả lời được bằng tiếng Kinh. Không những vậy còn nói tiếng Kinh rất sói. Nhà mày không thể đi tiếp con đường này. Quay về ngay đi, nếu mày không muốn chết. Đó là con đường dẫn vào chốn của người đã chết. Chỉ có người chết mới có thể đi vào. Nếu nhà mày đi vào, thì coi như nhà mày cũng là người đã chết rồi. Mà mày sát sanh nhiều quá, ăn máu uống thịt lục xúc, nên chúng nó đang kéo mày đi đấy. Bà ta nói xong liền cười lên những tràng âm thanh đầy khoái trá, ghê rợn, vang lanh lảnh trong màn đêm u tịch. Ông Hưng nghe bà ta nói xong một chập như dọa dẫm. Không những không thấy sợ, mà trái lại còn cảm thấy có chút nực cười. Ông cho rằng bà già này hẳn là một người Kinh, chứ chẳng phải một người dân tộc gì cả. Chẳng qua là bà ta bị điên, nên mới tự chui đầu trong chốn này để ở. Bà ta là một người bị bệnh thần kinh. Những lời bà ta nói đều là minh chứng cho điều đó. Ông Hưng không thèm nghe bà ta tiếp tục lầm bầm, đã quay đầu đi thẳng. Cho dù con đường này không đi ra quốc lộ, nhưng chắc chắn nó sẽ tới một nơi nào đó có người. Và nơi có người đó sẽ không phải là nơi có bà già tâm thần này. Như vậy thì ông Hưng có thể dễ dàng nói chuyện với họ và hỏi đường. Nhưng ông Hưng vừa bước đi, nụ cười trên miệng bà ta đã tắt ngấm. Khuôn mặt bà ta dần chuyển sang vẻ hung ác. Bà ta gào lên. Tao đã cảnh báo mày như thế rồi, mà mày không nghe tao sao? Rồi đến lúc nào đó, mày sẽ phải trả giá về điều này. Thứ mà mày đụng phải, đó là một loài ngạ quỷ. Nó sinh ra từ oán niệm của những con vật chúng mày uống máu ăn xương. Nó sẽ vật chết chúng mày. Bà già vẫn tiếp tục nói, nhưng ông Hưng chẳng thèm quan tâm mà đi thẳng luôn, mặc kệ bà ta liên tục lẩm bẩm một mình. Giọng nói của bà ta cứ văng vẳng mãi sau lưng của ông, cho đến khi ông Hưng ngoái đầu nhìn lại, thấy ánh sáng của cái đèn dầu biến mất dần, thì cũng đồng thời không nghe thấy giọng của bà ta gào thét nữa. Không gian lại tiếp tục chìm vào màn đêm u tịch. Ông Hưng thở dài một hơi đầy ngao ngán. Trong cơn mộng mị dài đằng đẵng ấy, ông Hưng cứ cắm cúi đi. Con đường vẫn cứ như vậy, vẫn kéo dài thẳng tăm tắp không thấy điểm cuối. Bụi cây dại ven đường xen lẫn bụi cây dại, cứ cách độ vài chục mét lại giống y hệt nhau. Đang trong lúc ông Hưng chán trường thì thật may mắn, vì từ phía xa xa cách đó độ chừng mấy trăm mét, ông nom thấy có ngọn đèn dầu leo lét trước gió. Nhanh chân tiến lại, ông nhận ra một bà già khác đang cắm cúi đào đất. Ông Hưng chưa kịp cất tiếng hỏi, thì bà già đó chợt nhìn ông cười khùng khục. Bà già đưa đôi tay gầy nhẳng chỉ xuống đất. Dưới đó là bốn huyệt mộ đào dở. Bên trong ba huyệt mộ đầu tiên có ba cỗ quan tài, và cái huyệt mộ cuối cùng để trống. Ông Hưng giật mình tiến lại chỗ gần cỗ quan tài đầu tiên đang mở nắp, thì kinh hãi nhận ra đó là ông Hùng hàng xóm làm nghề đồ tể. Ông Hưng rú lên rồi choàng bật dậy. Hãi hùng nhận ra đó chỉ là cơn ác mộng. Vừa bàng hoàng tỉnh giấc, vợ chồng ông Hưng giật mình khi nghe tiếng gào khóc bên nhà ông Hùng. Cả đám mấy nhà gần đó nghe tiếng gào thảm não thì cũng nhào sang. Nghe bà nhài kể, lúc ông Hùng đang đứng lên một chiếc ghế, tay cầm miếng thịt lợn định móc lên cái móc sắt treo thòng xuống từ xà thanh gỗ trên bàn, không ngờ dùng sức quá mạnh, bất chợt trượt chân làm đảo ngã cái ghế. Miếng thịt rơi xuống, trong khi móc sắt lại xuyên qua lòng bàn tay ông, khiến ông bị treo lơ lửng không cách gì gỡ ra được. Hai mẹ con bà nhài kinh hãi gấp rút cứu xuống, thì ông Hùng đã đau đớn đến cùng cực, đến mức mê sảng, không còn tỉnh táo nữa. Đến khi nhanh chóng đưa xuống trạm xá, thì ông Hùng đã lịm đi, băng bó ngay trong đêm rồi trở về nhà. Lạ thay, ông Hùng chợt điên điên, khùng khùng. Ông bò bốn chân, lâu lâu lại chũi mặt xuống hệt như tướng con heo đang ủn đất. Trong cổ họng khẽ phát ra những tràng âm thanh quái dị như tiếng heo kêu. Ốt ịt, éc, éc, éc, éc. Rồi hộc máu chết tươi ngay trước mặt vợ con. Ông Hưng nhìn sắc ông Hùng mắt trợn ngược, lưỡi vắt sang một bên thì kinh hãi ngã ngồi ra. Vì trong cơn mộng mị ban nãy, ông cũng thấy xác ông Hùng hệt như vậy. Đám ma ông Hùng vẫn còn tiếng kèn tàu ỉ ôi, thì ông Hưng lại nằm mơ giấc mơ hệt như đêm trước. Nhưng lần này trong cô áo quan thứ hai là thằng bạn, bạn chí cốt của ông. Mặc kệ đêm đen và cơn mưa lớn đang trút xuống, ông Hưng cắm đầu chạy sang nhà bạn mình. Thấy bên trong tắt lửa tối đèn, ông Hưng mới đứng ngoài hàng rào mà trụ tay gọi. Bạn ơi! Bạn! Mở cổng cho tao bạn ơi! Gọi mấy lần mà bên trong vẫn không có tiếng trả lời. Ông Hưng đánh bạo trèo rào vào trong. Cánh cửa hình như không chốt. Ông Hưng chỉ tay đầy nhẹ đã từ từ mở ra. Đập vào mắt ông là khung cảnh cực kỳ hỗn độn. Bên trong căn nhà gỗ, đồ đạc đã xáo trộn như có ai bới tung lên. Trên tường còn chi chít vết rạch ngang dọc như có ai cầm con dao vạch lên, từng đường rõ ràng và thù hận. Trong không gian im lìm không một tiếng động đó, dưới ánh sáng yếu ớt leo lét hắt ra từ ngọn đèn quả nhót trên ban thờ, ông Hưng suýt nữa lăn ra ngất lịm. Thằng bàn toàn thân thẳng đuột, cổ ngoẹo đi một bên, hai tay buông thõng, đang treo cổ đung đưa trên xà nhà. Tiếng dây từng cọ vào thân cây phát ra những thanh âm kèn két, kéo kẹt trong đêm tĩnh mịch, càng vọng lại chói tai. Cái thầy tím tái, hai mắt lạc thần trợn ngược ra, nơi khóe miệng ngoác ra như đang cười cực kỳ quỷ dị. Cái xác khẽ đong đưa nhẹ nhẹ ngay trước mặt ông Hưng. Liên tiếp mấy đêm liền ông Hưng không thể chợp mắt được. Cơ thể ông xuống nhanh lắm, hai hốc mắt trũng sâu, gò má hóp lại. Dù bà Hiền vợ ông đã mời bác sĩ về thăm khám cho chồng, nhưng chẳng ai phát hiện ra chồng bà bị bệnh gì. Đêm hôm đó ông Hưng lại nằm mơ. Ông mơ thấy mình đi trên con đường vắng lặng, hệt như mấy đêm trước. Nhưng đêm nay là một đêm trăng sáng. Ánh sáng dịu hiền bao phủ lấy mảnh rừng nhỏ trước mặt, không khiến ông cảm thấy an toàn. Trái lại càng làm không gian thêm phần âm u rờn rợn. Ông Hưng cứ đi mải miết đến khi đôi chân mệt rũ. Ông bèn ngồi tựa lưng vào thân cây cổ thụ, mắt nhắm hờ, mong nhận được một chút thư giãn sau cả một đoạn đường dài không ngơi nghỉ. Ông Hưng vừa nhắm mắt lại thì thấy đau nhói ở cánh tay. Nhìn xuống thì thấy một con kiến đang dính cứng trên tay mình. Theo phản xạ, ông Hưng đập mạnh lên tay khiến con kiến chết ngay lập tức. Ông lập tức kiểm tra kỹ lại chỗ ngồi. Đến khi chắc mầm rằng mình không đang ngồi trên cái tổ kiến nào thì mới khẽ nhắm mắt đặng tiếp tục nghỉ ngơi. Một lần nữa ông Hưng lại bị đánh thức, không phải do con gì cắn, mà do tiếng hét thanh của một người đàn bà. Người đàn bà ấy đang kêu cứu. Ông Hưng vội vã đứng dậy đi tìm hòng cứu người đàn bà khỏi gặp nạn. Ông hét lớn vào không gian mờ ảo tràn đầy ánh trăng. Bà gì ơi! Bà đang ở đâu? Vẫn chỉ là những tiếng kêu la tuyệt vọng đáp lại. Ông Hưng buộc phải dựa vào các giác quan của chính mình để tìm hướng phát ra âm thanh. Chỉ sau vài giây mò mẫm trong ánh sáng nhạt nhòa, ông tìm được đường ra bờ sông, nơi một người đàn bà đang vùng vẫy ở dưới nước. Hình như bà ấy bị rơi xuống dòng sông đang chảy xiết, các xoáy nước cuộn trào ảo ạt như muốn hút tất cả mọi thứ xuống tận đáy sâu thăm thẳm của con sông. Ông Hưng chạy ào tới, hoàn toàn không để ý trên đường đi của mình có gì. Trong lúc vội vàng, ông vấp phải một hòn đá rồi té xuống, lọt thỏm vào một ụ kiến lửa khổng lồ. Bị động, cả đàn kiến sôi sục lên tấn công. Chúng lao vào ông không chút thương xót. Ông Hưng hét lên. Sự đau đớn bao lấy ông cùng tiếng gào đang chìm dần trong cổ họng. Đàn kiến đang kéo ra đông hơn, đông đặc. Ông Hưng vùng lên, hòng lao xuống sông để thoát thân. Nhưng đàn kiến đã níu chân ông bằng những cú chích hung hăng nhất. Ông cứ bật đứng dậy rồi té lăn ra. Ông la lên, hòng kêu cứu. Nhưng dường như không ai ở gần đó để có thể nghe thấy. Nơi đây thanh vắng quá. Đôi bàn tay ông với tới trước. Chỉ còn một bước chân nữa là mép nước. Nhưng ông đã không làm được. Hình ảnh cuối cùng ông nhìn thấy là một người đàn bà kia ngồi trên mặt nước. Nhưng kinh hãi nhất là cái đầu đó lại là cái đầu con cá trê. Giống cá mà ông hay ăn thịt khi còn sống. Ông Hưng ú ớ thức dậy. Miệng ông đang lắp bắp cái gì đó. Lần này ông thấy người ngứa ran lên. Nhưng nhìn kỹ thì chẳng thấy có cái gì khiến ông bị ngứa đến mức điên lên thế này. Ông cứ ngồi đó trên giường gãi rồn rột. Móng tay ông vừa mỏng vừa bén. Cao đến đâu thì một đường sức mạnh lại xuất hiện. Đau chết đi được. Nhưng cảm giác ngứa đó vẫn còn. Thật bực mình. Không muốn vợ mình lo lắng, ông Hưng đành phải cắn răng chịu đựng mấy vết cào rát bỏng da lẫn cảm giác ngứa ngáy để đứng dậy, rồi ra ngoài hút thuốc. Một lúc sau cơn ngứa cũng qua đi, đôi mắt mệt mỏi lại sụp xuống kéo ông vào giấc mộng kinh hoàng. Lần tiếp theo, ông Hưng mơ thấy bản thân đang ở trong một căn hầm khá ẩm ướt. Nước ở đâu đó trên trần nhỏ giọt lên mặt ông. Tong, tong, tong. Thanh âm ấy cứ diễn ra đều đều như vậy, cho đến khi ông tỉnh táo hoàn toàn. Cảnh tượng này khiến ông mường tượng tới một cảnh trong bộ phim ông không nhớ tên. Chỉ có một dự đoán là sẽ có rất nhiều kim cương, vàng bạc bị nguyền rủa. Ông sẽ phát điên nếu chạm vào chúng. Bây giờ tiêu chí sống còn của ông là không chạm vào cái gì hết. Ông Hưng đánh ánh mắt nhìn quanh. Nơi đây được bày trí giống như một phòng giam thời cổ xưa. Mấy cây gỗ làm chấn xong, ông không dám chắc. Có một bộ bàn ghế bằng đá khổng lồ, khoảng 5 hoặc 6 cái ghế gỗ mục nát kê xung quanh. Trên bàn đá dùng để thắp sáng căn phòng ẩm thấp là một ngọn đèn dầu leo lét. Bao trùm lấy căn phòng là không khí ảm đạm, u buồn. Ông Hưng khẽ gàng nhòm dậy thì phát hiện chân tay mình đang bị khóa chặt bằng dây xích kim loại. Ông giật mạnh mấy sợi dây khiến chúng kêu rộn ràng. Ông mới rủa thầm. Mẹ kiếp, thế này là sao? Một giọng nói cất lên từ trong bóng tối, nơi ánh đèn dầu không chạm tới được. Mày tỉnh dậy rồi à? Giọng nói này của một người đàn ông khá trầm ấm, sâu và rất vang. Nghe như giọng của những gì xa xưa lắm. Ông Hưng đoán là mình sắp gặp một vị thánh hay ai đó đại loại. Khiến người ta tò mò, nhất là trong cái khung cảnh huyễn hoặc này. Ai? Ai đấy? Đó là tất cả những gì ông có thể nói lúc này. Ông chợt nhận ra bản thân không còn thấy khó chịu vì cơn ngứa nữa. Ngược lại, ông còn thấy khỏe mạnh hơn bình thường. Chỉ có mấy sợi xích này là khiến ông cảm thấy không ổn thôi. Người đó, nếu là người, chỉ cười khùng khục rồi tiếp tục nói như độc thoại. Cuối cùng thì chúng tao đã bắt được hồn mày. Ông Hưng giãy giụa mạnh hơn, hết kéo giật đến đập phá mấy cái chốt khóa. Với sự ẩm ướt ở nơi này, ông dám chắc chúng bị rỉ sét nhiều phần rồi. Chỉ cần dùng lực nhiều một chút. Đập đi, phá đi. Tao rất muốn xem loài người các ngươi khốn khổ như thế nào khi bị xiềng xích, bị cướp mất tự do, bị cướp đi sự sống. Mặc kệ kẻ kia đang làm nhảm gì, ông Hưng chỉ tập trung tìm đường thoát thân. Mới cách đây 10 phút, ông chủ trương sẽ không đụng vào bất cứ cái gì. Nhưng ngay lúc này, ông buộc phải đi ngược lại với những gì ông quyết tâm. Ông tìm cách với lấy bất cứ thứ gì có thể giúp mình thoát khỏi cái gông xiềng này. Đang mất bình tĩnh, ông không nhận ra rằng mấy sợi xích đang co ngắn lại, cho đến khi ông kiệt sức hoàn toàn và nằm vật ra thở dốc, ông mới ngộ ra sự thật đau lòng. Bây giờ ông chính thức bị trói cứng vào cái nơi ông đang nằm. Một bờ đất có khá nhiều côn trùng cùng những sinh vật khác mà ông không muốn nói tới đang bò qua trườn lại. Một tiếng cười khanh khách vang vọng khắp căn hầm. Liền sau đó ông Hưng ngay lập tức thấy bụng mình đau quặn. Đã vậy tay chân ông còn bị trói. Không còn cách nào bảo vệ bản thân, cái đau này như thể đang có một lũ sinh vật bí ẩn nào đó đang chui vào và đào hang trong bụng ông. Ông có thể cảm nhận rất rõ cơn đau chạy qua, chạy lại trong dạ dày. Một lúc sau thì lan xuống ruột già, khoang bụng dưới. Cuối cùng, nó dừng lại ở phổi sau khi đã quấy phá toàn bộ hệ tiêu hóa của ông và đi trở lên. Mắt ông đã mờ đi vì không còn thấy gì rõ ràng. Mồ hôi túa ra như tắm. Bối rối hơn, ông không chắc đang cảm thấy gì. Lục phủ ngũ tạng của ông bị gặm nhấm, còn làn da thì đang bị đục đẽo bởi hàng trăm mũi khắc. Cơn ngứa đã không dừng lại ở mức chỉ khiến ông muốn gãi đến chóc xa. Nó đã tiến lên cấp độ làm ông nghẹt thở, làm ông muốn lột bỏ luôn lớp da của mình. Cả bề trong lẫn bề ngoài ông đều đang bị đầy đọa, đến nỗi ông không biết cái đau nào tệ hơn cái đau nào. Cứ như thế, đến một lúc nào đó, ông nhắm mắt và chìm sâu vào hôn mê. Mọi thứ dần rõ ràng hơn, ông sắp phát điên rồi. Kẻ đó vẫn đứng trong bóng tối cười khùng khục rồi bảo: "Lúc mày lột da, ăn xương uống máu chúng tao, mày có nghĩ không?" Ông Hưng rú lên, mồ hôi vã ra đầy mặt. Ông thất thần ngồi nghĩ lại giấc mơ vừa rồi. Cái ông nhớ nhất là màn tra tấn kinh hoàng. Nó rất thật. Chưa bao giờ có cái gì thật hơn như thế xảy ra với ông. Ông đã vùng vẫy và thoát ra được căn hầm kinh tởm đó. Đôi chân vô thức sa xuống một huyệt mộ. Và trong huyệt mộ với cỗ quan tài mở nắp đó, ông thấy rõ mẹ mình đang nằm bên trong. Đang thất thần đến xanh mặt, thì bất giác ông Hưng giật mình vì nghe trên tầng thượng vọng ra tiếng động rất mãnh liệt, hệt như ai đó đang kéo mấy thanh sắt. Ông Hưng lắng tai nghe, cứ chừng 10 phút lại có tiếng động đó. Thanh âm rạt rạt phát ra đến chói tai. Ông Hưng ngoái nhìn vợ bằng khuôn mặt sám ngoét. Bà Hiền cũng đã nhòm dậy, mở mắt thao láo nhìn chồng. Đêm vắng, căn nhà im phăng phắc như trêu người. Hai vợ chồng lắng tai nghe thì lại không thấy gì. Nhưng vừa nằm xuống thì cái tiếng kéo sắt đó lại vang lên, cứ như ngay ở trong đầu mình vậy. Bà Hiền bật dậy, mắt mở to, thì thào run run: "Ông có nghe thấy gì không?" "Có." "Tiếng gì vậy?" "Chắc nhà hàng xóm ấy mà." Nói đến đây, tự dưng hai vợ chồng ông bà thấy vô lý. Nhà bên cạnh là ngôi nhà 5 tầng. Bà vợ đang chửa vượt mặt sắp đè. Rồi có động kinh mới đêm hôm 1 giờ sáng đi kéo sắt. Mà sắt đâu mà kéo. Nhà bên cạnh còn lại thì chủ nhà khóa cửa, không ở từ lâu. Hai vợ chồng đang hoài nghi thì trên tầng thượng lại phát ra một tiếng kéo nữa. Ông Hưng sốt ruột mặc áo, cầm tạm cái tuyếp nước hay để dưới đầu giường, rồi nhỏm dậy bật đèn, dặn vợ khóa kỹ cửa phòng. Về phần ông nhanh chân ra cầu thang đi lên tầng trên. Ông mở cửa vào phòng thờ, vẫn ngan ngát mùi hương, hương vòng vẫn âm ỉ nhà khói. Ông Hưng không lên hương vì lúc đó đang nửa đêm. Kính cẩn xì sụp vái ban gia tiên khấn xin cho mọi việc bình an. Xong xuôi ông bật đèn ngoài sân thượng, rồi mở cửa gỗ nhìn ra. Sân thượng vắng lặng, không có ai, mà cũng chẳng có thanh thép nào hết. Sau khi lên sân thượng, và gian thờ để xem xét, thì ông quyết định để đèn sáng cả ở sân thượng, cả ở gian thờ và cả ở cầu thang từ tầng thượng trở xuống. Ông Hưng đi xuống tầng 3 vào phòng hai đứa con thì thấy hai đứa cũng đang thức. Ông Hưng gặng hỏi: "Nãy giờ hai con có nghe thấy gì không?" Hai đứa con gần như đồng thanh bảo: "Có bố ạ, hệt như có ai làm cái gì trên đầu ấy." Ông Hưng mới trấn an: "Bố vừa lên kiểm tra rồi, không có ai cả. Chắc là tiếng nhà hàng xóm thôi. Thôi, các con cứ yên tâm ngủ đi." Rồi ông tiếp tục xuống tầng 1 kiểm tra, cửa ngõ an toàn. Con chó đực ông nuôi mấy năm thấy chủ xuống thì xoắn xuýt ra mừng. Ông Hưng nhìn bao quát, không có vấn đề gì. Ánh đèn ban thần tài vẫn tỏa ánh sáng đỏ quạch ấm áp. Ông quay vào phòng, đóng cửa khóa cẩn thận, bảo vợ là không có gì hết, cứ ngủ đi. Ông nằm trong trong, xem có tiếng động gì nữa không, rồi từ từ ngủ lúc nào không biết. Thời gian còn lại trôi qua trong yên bình. Sáng ra ông Hưng nhanh chân trở lên sân thượng, xem tỉ mỉ từng chút. Ở góc sân, đúng là còn nguyên một sợi dây thép còn thừa khi xây nhà. Nhưng điều làm ông đắn đo nhất là cái sân thượng trắng xi măng, tuyệt nhiên không một vết xước. Để kéo được sợi thép 18 này đi rền rĩ như hôm qua nghe thấy, thì thứ nhất phải là một tay lực lưỡng, hoặc không chí ít cũng là sức của hai người. Hơn nữa cái sân thượng bé tí, kéo như thế thì vết kéo phải đầy ra. Ông Hưng kiểm tra kỹ càng thì chẳng thấy có gì lạ lùng cả. Hệ thống cửa, khóa thì còn nguyên. Tối hôm đó không ai bảo ai, hai vợ chồng đều giục con đi ngủ sớm. Hai vợ chồng ông thì trong đèn chờ đợi. Vậy mà đêm đó trôi qua bình an. Hôm đó, nhằm đêm 25 tháng chạp, sáng hôm sau ông Hưng lại đem công trình sang bên tỉnh nghiệm thu. Theo kế hoạch thì chiều mai mới về. Vừa đặt chân đến công trình thì ông nhận tin dữ. Bà cụ thân sinh ra ông ở nhà chẳng hiểu sao mò lên sân thượng, rồi cắm đầu xuống đất. Bà chết mà hai mắt mở trừng trừng, đầu toác ra hệt như con chó bị ông dùng vồ đập chết trước mỗi cuộc nhậu. Đám tang bà cụ diễn ra trong không khí rét căm căm. Đứng trước bàn thờ đang lờ mờ nhang khói, ông Hưng chỉ biết khóc váng lên. Giấc mộng kinh hoàng đó đã trở thành sự thật, rằng việc ông ăn thịt chúng sinh đã vận vào chính nhà ông. Sư Khánh Tâm sau khi làm xong cái lễ tam chiêu cho bà cụ thì buông một câu thở dài bảo: "Mô Phật, nghiệp báo của thí chủ nặng quá. Nếu trong vòng 49 ngày không phát nguyện ăn chay thì gia chủ còn phải chịu tang thêm nữa." Ông Hưng rụng rời chân tay nghĩ đến cái huyệt mộ thứ tư trong giấc mơ kinh hoàng đó. Đứng trước bàn thờ mẹ mình, ông lập tức xin làm theo lời sư cụ. Sư cụ Khánh Tâm thở dài bảo: "Thí chủ uống máu ăn gan chúng sinh quá nhiều rồi, nên cơm chay này phải là cơm linh." Bà Hiền gạt nước mắt hỏi: "Cơm linh là gì thưa thầy?" Sư thầy chỉ lên bát cơm cúng nguội lạnh trên bàn thờ bà cụ rồi bảo: "Là cơm cúng người chết. Trong vòng 49 ngày thí chủ phải ăn cơm đó và dùng muối đó, uống nước đó. Có vậy mới phần nào gạt được tội nghiệp." Nói rồi sư cụ xin phép cáo lui. Bắn đi một tuần sau, tức là ngày mùng 2 Tết, ông Hưng đang gục đầu bên bàn thờ mẹ mình thì những âm thanh rẹt rẹt đó lại vọng lại rõ mồn một. Chưa kịp định thần thì điện thoại đổ chuông. Đầu dây bên kia là tiếng người hàng xóm chạc tuổi phát ra đầy cáu kỉnh: "Chú Hưng, làm cái gì thì mai rồi làm. Mẹ kiếp, đêm hôm quy quắt, sắt thép gì kéo cả đêm, vợ tôi nó chửa, nó không ngủ được đây này." Ông Hưng phân trần: "Tôi đang ngồi bên bàn thờ mẹ tôi, vợ con tôi đàn bà trẻ con thì lấy ai ra kéo sắt. Bác lên sân thượng nhà bác nhìn hộ xuống nóc nhà tôi xem sao." Ông hàng xóm cũng là một tay ngang tàng, tuy cùng tuổi nhưng lăn lộn xã hội nhiều. Nghe ông Hưng nói vậy thì ok ngay. Mấy phút sau thấy người hàng xóm lên tận nơi, FaceTime bằng máy của hắn, trực tiếp video với ông Hưng. Sân thượng của cả nhà hắn và nhà ông Hưng đều sáng đèn, không một bóng người. Người hàng xóm gãi đầu bảo: "Mẹ kiếp, lên soi xong mà nó im rồi chú ạ." Sáng hôm sau, việc đầu tiên là ông Hưng lên kiểm tra sân thượng với sợi thép. Đúng như ông nghĩ, nó vẫn nguyên chỗ cũ. Ông Hưng bực mình gọi đồng nát vào bán luôn sợi thép đó đi. May mắn là mùng 2, mấy bà đồng nát đã hành nghề rồi. Mọi việc diễn ra bình thường cho đến sầm tối. Ông Hưng đang lui cui ở tầng 1 thì thấy bà Hiền tất tà chạy xuống, mặt xanh lè, ấp a ấp úng, nói không ra hơi. Ông Hưng cũng ngờ ngợ sẵn rồi, nên chờ cho vợ thở xong mới hỏi: "Bà vừa ở trên tầng thượng xuống đấy à? Bà thấy cái gì à?" Bà Hiền lắp bắp: Lúc tôi phơi xong, đóng cửa sắt vào rồi đi xuống ấy, thì tự nhiên hai cái dây phơi nó rung rinh, mạnh hết cả lên." Ông Hưng trấn an: "Không có vấn đề gì đâu. Vừa rồi chẳng qua là gió, lộng đông, nên bà sợ quá thôi." Nói rồi ông Hưng lên tầng thượng. Đúng là gió lộng thật. Ông tin chắc là bà Hiền thần hồn nát thần tính. Loay hoay một lúc thì cả nhà đi ngủ. Ngả lưng được chừng hơn tiếng thì bỗng trên đầu vọng ra một tiếng rầm, hệt như có ai nhảy từ trên ghế xuống nền sân thượng. Ông Hưng tái mặt nhòm dậy ngay. Bà Hiền thì vẫn nằm nhưng mắt nhìn theo chồng thao láo. Không gian im phăng phắc mà căng như dây đàn. Nghe rõ tiếng đồng hồ nảy kim sạch sạch. Chừng 10 phút sau, bắt đầu có tiếng động trên sân thượng. Không phải là tiếng kéo sắt, mà là tiếng thầm tịch như tiếng chân đi đất, không giày dép gì. Không phải là của một, mà của chừng 3-5 người. Lạ lùng là lúc đó ông Hưng cũng không thấy sợ, mà trong bụng là cảm giác ức chế, tức giận. Đầu ông bừng lên ý nghĩ: "Mày phá bố mày gì? Được rồi." Nghĩ đến đây, tay ông lại vơ cái tuýp nước để cạnh giường, chân định rộm xuống đất để ra mở cửa. Đi lên thì nghe tiếng chân trên sân thượng im bặt. Liền sau đó là từng tiếng chân đơn lẻ, rõ mồn một, bước từ sân thượng vào trong, rồi từng bước đi xuống cầu thang. Đến nước này thì sĩ khí của ông Hưng vừa mấy phút trước giờ tựa hồ đã bay sạch. Ông sợ dựng lông gáy khi nghe tiếng chân xuống sát cửa phòng. Ông Hưng nhào lại bật sáng công tắc đèn cả trong buồng và ngoài cầu thang. Ánh sáng đèn nơi ông bừng lên. Tiếng chân vụt tắt. Nhìn sang giường, bà Hiền đã chui tọt vào trùm chăn kín mít. Đêm đó, ông Hưng để toàn bộ đèn sáng trưng như thế mà ngủ. Sáng hôm sau, ông chẳng thèm lên kiểm tra nữa. Vì biết có lên thì cửa vẫn nguyên khóa. Mặc dù cái tiếng chân quỷ quái ấy nó bước rõ mồn một, từ phía ngoài và phía bên trong ngọt xớt, cứ như chẳng có tường chắn gì cả. Việc đầu tiên của ông là chạy lên chùa, vấn an và thỉnh ý sư Khánh Tâm. Lúc ông lên đến nơi, sư cụ đang đi vắng. Ngồi một lúc lâu thì cụ về. Ông Hưng thưa chuyện với sư cụ toàn bộ. Từ những hôm đầu tiên có tiếng kéo sắt, cho đến đỉnh điểm của sự chịu đựng là đêm qua, khi tiếng bước chân xuất hiện và lần mò xuống dưới nhà. Khác với hình dung của ông, sư cụ bình thản, chẳng chút ngạc nhiên. Chỉ nhắm mắt lại, lẩm bẩm đốt ngón tay. Mấy giây sau sư cụ bảo: "Không sao đâu, cứ về đi. Bây giờ từ đây về thì lên thẳng ban gia thần gia tiên lên hương, khấn xin rõ tên tuổi những người trong gia đình thí chủ đang ở đó, rồi xin gia thần gia tiên phù trợ che chở cho tâm an, sự an. Chú ý sau giờ Dậu thì tuyệt đối không lên hương nữa, dù ở ban gia tiên hay thần tài, dừng việc lên hương vòng lại." Rồi sư cụ lấy ra hai mảnh giấy đỏ vuông, cỡ nhỏ hơn A4 một chút, viết lên mỗi mảnh một chữ nho. Sư cụ đưa cho ông Hưng bảo mang về, dán lên bên ngoài cửa buồng tầng 3 và tầng 2, hoặc dán bên trong, nhưng chiếu thẳng ra cửa. Đoạn căn dặn: Thí chủ cứ làm đúng như vậy, yên tâm vô sự. Sẽ vẫn có tiếng động này kia, nhưng không quá 100 ngày kể từ hôm nhập trạch thì sẽ hết. Ông Hưng rối rít cảm ơn và thực hiện đúng lời sư. Tiếng động hoàn toàn im ắng khoảng hơn chục ngày, sau đó lại xuất hiện, nhưng âm thanh nhẹ hơn nhiều. Không hề còn tiếng kéo sợi sắt, chỉ là tiếng bước chân. Thậm chí có lần còn lịch bịch mò xuống gần cửa buồng vợ chồng ông thì dừng lại. Nhưng âm thanh ngày càng nhỏ, sự xuất hiện cũng thưa, và chừng gần 100 ngày thì không còn xuất hiện. Sau khi ăn cơm cúng đủ 49 ngày, ông Hưng có gặng hỏi sư cụ một vài lần, nhưng cụ đều trả lời rất chung chung, đại ý là nhập trạch vào sát năm cùng tháng tận là cái thế bần cùng. Lúc đó bát hương gia thần gia tiên mới lên, chưa ấm chân nhang, thì đã 2-3 tháng chạp táo quân về trời. Các vị trong nhà không đủ mạnh, nên các vong linh xúc sinh mà thí chủ giết hại làm thịt đi qua có ghé vào. Tiếng sắt kéo trên sân thượng ấy là tiếng xích sắt, xích cổ các vong đã chết dưới tay thí chủ. Cũng vì vậy mà người ta hay kiêng nhập trạch vào nhà vào dịp cuối năm. Sau lần ấy, ông Hưng quyết ăn chay trường. Sự việc lục xúc báo oán đó làm ông ám ảnh cho mãi đến khi về già. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Lục xúc báo oán của tác giả Cô Độc. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.